cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, chương 56, Trảm Tiên. Sát nhập khí vận tăng nhiều. Không chỉ có Thanh Thành Tử đối với hỏa nhân cuồng vọng. Phá lên cười, Thiên Vũ Tiên Tông trưởng lão cùng các đệ tử. Đồng dạng diễu cợt nở nụ cười. Ha ha ha, một cái trường sinh cảnh. Thế mà còn khẩu xuất cuồng ngôn chém giết ta tiên nhân lão tổ tông. Làm trò cười cho thiên hạ. Tiên nhân cao cao tại thượng. Lại phàm là bụi con kiến hôi có thể so sánh. Bọn họ dường như đã trông thấy. Vũ Hóa Tiên Tông tất cả mọi người. Bị lão tổ tông chém giết hình ảnh. Huyền Hoàng Đại Lục. Theo có sử ghi chép đến nay. Vẫn chưa có người nào có thể lấy phàm nhân chi khu. Nghịch thiên trảm tiên. Thiên Vũ trưởng giáo khinh thường nở nụ cười. Sư phụ mình không có tọa hóa. Hoàn thành hư tiên. Để hắn lúc này lòng tin tăng nhiều. Giờ phút này, căn bản không có lại đem Vũ Hóa Tiên Tông người để vào mắt. Sư thúc tổ có thể là tiên nhân đối thủ sao? Phượng Thiên Vũ cũng trầm mặc. Tuy nhiên nhìn thấy qua sư thúc tổ miểu sát trường sinh cửu trọng thanh nô. Nhưng, tiên nhân có thể so sánh trường sinh cảnh cường đại quá nhiều lần. Trưởng giáo, người yên tâm đi, người khác làm không được sự tình. Sư thúc tổ nhất định có thể làm được. Hư Vô Thôn Viêm cười nói, Vương Lập là chủ nhân của hắn, trong lòng đối thực lực của hắn, vẫn là rõ ràng, ngươi không phải muốn chém tiên sao, còn không xuất thủ, bổn tọa ngay ở chỗ này, thì nhìn xem ngươi làm sao chém giết ta. Thanh Thành Tử ha ha phá lên cười, trường sinh cảnh trảm tiên, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn, ngươi đã vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vương Lập lạnh lùng nói, tiên khí phần tịch kiếm đã lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Sau đó đem Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Kim Đế phần thiên diễm. Bao trùm ở phía trên. Nhất thời, tiên kiếm uy lực đại tăng. Tản mát ra ngập trời hung lệ sát khí. Đáng sợ cùng cực, chém. Vương Lập hét lớn một tiếng. Một kiếm chém ra, tiên kiếm mang theo đáng sợ chi uy. Bay ra ngoài. Thẳng giết Thanh Thành Tử mà đi. Mảng lớn hư không đã bị phần tịch kiếm phát ra hung uy phần bốc cháy, biến thành một mảnh đỏ thẫm hỏa diễm. Tiên khí, ha ha ha, trách không được có lòng tin chém giết ta. Đáng tiếc, ngươi cho dù có tiên khí nơi tay cũng không có khả năng chém giết ta. Thanh Thành Tử nở nụ cười. Sau đó, hắn sau lưng phi kiếm cũng ra khỏi vỏ, mang theo tiên nhân chi uy. Đáng sợ kiếm ý, đâm phá hư không, hóa thành lưu quang nghênh chiến hướng phần tịch kiếm. Ầm ầm, lưỡng kiếm ở trong hư không đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa đại bạo tạc. Toàn bộ Thiên Vũ ngọn núi cũng tại đáng sợ trùng kích lực dưới đã nứt ra. Tuy nhiên ngươi một kiếm này uy lực miễn cưỡng đạt tới tiên nhân lực lượng, nhưng muốn chém giết tiên nhân là căn bản chuyện không thể nào. Thanh Thành Tử cười lạnh nói, trong lòng cũng hoạt dược, tràn đầy tham lam, nếu như hắn đạt được chuôi tiên kiếm này, như vậy thực lực của hắn đem đột nhiên tăng mạnh. Thật sao? Đột nhiên, hỏa nhân Vương Lập lộ ra nụ cười quái dị. Oanh, 30.000 đầu viễn cổ thần tượng cự lực thức tỉnh. Cả người uy thế chỉ có tăng nhiều, thẳng tới tiên nhân chi uy. Cái gì? Thanh Thành Tử nhất thời kinh hãi. Ngươi làm sao có thể đột nhiên thành tiên nhân? Giờ phút này Vương Lập phát ra khí tức, cùng tiên nhân như đúc mạnh mẽ như nhau. Còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần. Giờ phút này, Vương Lập khí thế như hồng hoang viễn cổ tràn ngập dã tính. Mang theo không gì địch nổi ý chí. Tuyệt cường vô cùng địa ngục vòng xoáy pháp lực. Tại trước người hắn ngưng tụ thành một cái màu đen trường mâu. Minh thần chi mâu. Thần tượng trấn ngục kính tối cường công kích chi pháp, lấy thần tượng trấn ngục kính địa ngục lốc xoáy chân khí ngưng tụ mà thành. Siêu, minh thần chi mâu, mang theo vô địch chi thế, bay thẳng Thanh Thành Tử mà đi. Nhất mâu ra, chư thần vẫn lạc, đáng sợ vô địch, hư không đều bị phá nát một mảnh, mảng lớn sơn mạch bị xung kích, trực tiếp đổ sụp. Không, nhìn lấy đáng sợ vô địch màu đen trường mâu đánh tới. Thanh Thanh tử vong hồn đại mạo, sắc mặt nhất thời trắng bệch vô cùng. Hắn muốn trở về thủ, nhưng lực lượng đã bị trên bầu trời thanh tiên kiếm kia kéo lại. Căn bản không kịp thu hồi lực lượng đi toàn lực phòng ngự. Hắn không nghĩ tới, vị sư thúc này tổ không nói võ đức, còn lưu có át chủ bài đánh lén hắn. Ầm ầm, hắc khí phun trào, minh thần chi mâu gào thét mà tới. Trong chốc lát, tiên nhân Thanh Thanh tử lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Trong nháy mắt bị dìm ngập tại khí tức tử vong bên trong. Tiên nhân Thanh Thanh tử vẫn lạc, nguyên thần cùng nhục thân đồng thời bị minh thần chi mâu diệt sát. Một mạch mà thành, không có tia dây dưa dài dòng. Vương Lập cũng là cường hãn như thế. Trảm tiên, an tĩnh, tử vong đồng dạng an tĩnh. Thậm chí ngay cả không khí đều tựa hồ yên tĩnh lại. Tất cả mọi người xảy ra trong kinh ngạc. Hỏa nhân thật chém giết tiên nhân. Không, sư tôn tương đương thiên vũ trưởng giáo hai con mắt đỏ bừng quát. Hắn không thể tin được. Sư tôn của mình bị chém giết. Sư tôn thế nhưng là cao cao tại thượng tiên nhân a. Thanh Thanh tử tên phản đồ này đã bị ta chém giết. Ai còn dám phản đối hai tông sát nhập sự tình. Hỏa nhân Vương Lập mang theo trảm tiên chi uy, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, dọa đến tất cả thiên vũ tiên tông trưởng lão cùng các đệ tử. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Đây chính là liền tiên nhân đều có thể chém xuống cường giả a. Ta thiên vũ tiên tông thề sống chết sẽ không khuất phục. Thiên vũ trưởng giáo tức giận quát, Thanh Thanh tử cùng hắn tình như cha con. Hắn đã bị chém giết. Lại làm sao có thể đồng ý sát nhập, không biết điều, còn dám làm phản kháng vô vị. Hư vô thôn viêm âm lãnh nở nụ cười, bành tương đương trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc viêm. Thôn phệ hướng thiên vũ trưởng giáo, thiên vũ trưởng giáo bất quá trường sinh tam trọng, nơi đó là bán tiên đỉnh phong hư vô thôn viêm đối thủ. Trực tiếp bị hắn thôn phệ, nhìn lấy tràng diện này. Thiên vũ tiên tông tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này thủ đoạn giết người. Quá tàn nhẫn. Sư thúc tổ, ta nguyện ý chỉ huy thiên vũ tiên tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử nhập vào vũ hóa tiên tông. Lúc này thời điểm, thiên vũ đại trưởng lão nguyên đạo tử tại trầm mặc một hồi về sau. Đối với hư không bên trên hỏa nhân xa xa cúi đầu. Hiện tại phản kháng cự tuyệt. Người nào cũng không sống nổi. Lại nói, hai tông vốn là một tông, sát nhập sự tình, trong lòng cũng không có quá lớn mâu thuẫn chi tình, thậm chí, thiên vũ tiên tông cũng muốn sát nhập, bất quá, người chủ sự nhất định phải là bọn họ, nhưng, hiện tại tiên nhân lão trưởng giáo bị giết, trưởng giáo bị thôn phệ, còn có tư cách gì đi tranh đoạt người chủ sự rồi. Sư môn truyền thừa tại tu luyện giới nhìn phi thường trọng yếu. Nếu như thiên vũ tiên tông không phải vũ hóa tiên tông chia ra tới tông môn, nguyên đạo tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Vũ hóa tiên tông cùng thiên vũ tiên tông đồng căn đồng nguyên, vốn chính là một tông. Ta cam đoan các ngươi thêm vào về sau, lại nhận công bình đãi ngộ. Tất cả mọi người đối xử như nhau, đều là vũ hóa tiên tông trưởng lão cùng đệ tử. Nguyên đạo tử, từ nay về sau, ngươi chính là vũ hóa tiên tông nhị trưởng lão. Hỏa nhân Vương Lập thanh âm tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Đạt được sư thúc tổ hứa hẹn về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, lộ ra nét mừng. Sát nhập sự tình đã thành kết cục đã định, có thể có được đối xử như nhau đãi ngộ, tự nhiên mừng rỡ không thôi. Gặp qua sư thúc tổ, trưởng giáo chí tôn, đại trưởng lão. Tại nguyên đạo tử chỉ huy dưới, ban đầu thiên vũ tiên tông trưởng lão cùng các đệ tử đối với Vương Lập nhóm ba người lễ, đại biểu hai tông chính là sát nhập, từ đó không tại có thiên vũ tiên tông. Ầm ầm, lúc này thời điểm, Vương Lập đã dự cảm đến, cái kia vũ hóa tiên tông khí vận trong nháy mắt đạt được tăng vọt. Thiên vũ tiên tông cũng không phải xuống dốc vũ hóa tiên tông có thể so sánh. Chân truyền đệ tử hơn 100 người. Nội môn đệ tử mấy ngàn người, ngoại môn đệ tử mấy trăm ngàn, pháp tướng cảnh trở lên trưởng lão, 28 người, càng có trường sinh cửu trọng cảnh giới nguyên đạo tử tọa trấn. Thực lực mạnh, đứng hàng Nam Châu Chi Đỉnh, có thể gia tăng khí vận, tự nhiên vô cùng to lớn. Vương Lập tự thân khí vận đồng dạng tăng nhiều. Sau này hắn đánh dấu lấy được khen thưởng chân quý trình độ. Tất nhiên cần phải đến tăng lên. Sau đó, Vương Lập bay thẳng nhập không trung biến mất. Chuyện nơi đây, giao cho Phượng Thiên Vũ cái này trưởng giáo xử lý là đủ. Đương nhiên, tiên nhân Thanh Thành tử thi thể cũng bị mang đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.